Yêu thần ký, chương 496, khóa chặt thời không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly trong lòng bàn tay, trống rỗng xuất hiện một bản thời không yêu linh chi thư. Thời không yêu linh chi thư lập tức tách ra lóa mắt hào quang đẹp mắt, đem Nhiếp Ly cùng vũ diễm nữ thần bao phủ tại bên trong thời không yêu linh chi thư này, đến tột cùng là loại nào bảo vật? Vũ diễm nữ thần nghi ngờ hỏi, đây là thế gian cường đại nhất bảo vật. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, thế gian cường đại nhất bảo vật. Vũ diễm nữ thần lộ ra có chút nghi hoặc, dạng gì bảo vật mới có thể xứng với xưng hào như vậy? Thế gian này, cường đại nhất, không ai qua được thời gian cùng không gian, thời gian có thể làm cho hết thảy hôi phi yên diệt, không gian có thể đem tất cả mọi thứ xé rách. Có thời không yêu linh chi thư này, chúng ta liền có cùng thánh đế đối kháng tiền vốn. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, đã từng ta có được qua thời không yêu linh chi thư, chỉ là về sau đã mất đi, một mực không có tìm được, bây giờ rốt cục mất mà được lại. Vậy thời không yêu linh chi thư này, hẳn là dùng như thế nào? Vũ diễm nữ thần hỏi. Muộn một chút ngươi sẽ biết, chúng ta tìm được trước Tử Vân, ngưng nhi các nàng lại nói. Nhiếp Ly khẽ cười nói, thả người lướt lên. Siêu siêu siêu, từng đạo lưu quang ở trong bầu trời xẹt qua, cuối cùng đám người tụ tập tại trong một vùng rừng rậm. Nhiếp Ly, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nhìn ta đạt được cái gì? Lục Phiêu hưng phấn mà nói ra, hắn cầm ra bên trong một cây trường thương, huy vũ một chút, trong nháy mắt một cỗ kinh khủng thần lực quét ngang mà ra, nói. Ta có một cây thần long thương, lên trời xuống đất không gì làm không được. Đây là hỗn độn thần long thương. Nhiếp Ly kinh ngạc nói ra. Người biết nó, Lục Phiêu hưng phấn nói. Ta giống như bị nó hấp dẫn, tại một chỗ miệng núi lửa tìm được nó. Trên người của nó, có được liên tục không ngừng thần lực cùng trên người ta khí tức vô cùng thân cận. Ta cảm giác nó tựa như là vì ta mà thành đồng dạng. Các ngươi đâu? Nhiếp Ly nhìn về phía những người khác. Ta được đến một viên hạt châu thủy tinh, tựa hồ có thể dẫn động trong cơ thể ta tu vi. Đỗ Trạch nói ra, đây là, Nhiếp Ly nhìn xem Đỗ Trạch trong lòng bàn tay nhìn thường thường không có gì lạ hạt châu, trong lòng hơi động một chút nói ra. Đây cũng là thương lam bảo châu, có thể cực đại tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi. Ta được đến một kiện nội giáp, Tiếu Ngưng Nhi gương mặt hơi đỏ lên nói ra. Nội giáp, ban đêm ta giúp ngươi nhìn xem. Nhiếp Ly nhìn một chút Tiếu Ngưng Nhi, nghĩ nghĩ nói ra. Nhiếp Ly đột nhiên cảm giác được lỗ tai một trận đau nhức, chỉ gặp Diệp Tử Vân níu lấy Nhiếp Ly lỗ tai. Đau nhức đau nhức đau nhức. Nhiếp Ly vội vã nói ra. Hừ, ngươi có phải hay không lại có cái gì ý đồ xấu? Diệp Tử Vân hất lên quyết miệng nói ra. Ta oan uổng, ta chỉ là muốn giúp Ngưng Nhi nhìn một chút nội giáp của nàng a. Nhiếp Ly ủy khuất nói. Tử Vân, ngươi đạt được thứ gì? Tiếu Ngưng Nhi nhìn về phía Diệp Tử Vân hỏi, tranh thủ thời gian giúp Nhiếp Ly đổi chủ đề. Ta tìm được một sợi dây chuyền ẩn chứa cực mạnh phong tiết thần lực, tựa như là ta tiên tổ lưu lại đồ vật. Diệp Tử Vân nói ra, sợi dây chuyền này có thể đem ta tất cả bí pháp đều tăng phúc mấy lần trở lên. Nhiếp Ly, vậy còn ngươi, ngươi tìm được bảo bối gì? Lục Phiêu nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi, lúc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về hướng Nhiếp Ly. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly cười thần bí, hắn lấy ra thời không yêu linh chi thư, nhanh chóng kết ấn, từng đạo bí pháp gợn sóng chậm rãi khuếch tán ra đến. Ta được đến bảo vật là thời không yêu linh chi thư. Theo bí pháp gợn sóng khuếch tán ra đến, đám người trong nháy mắt tiến nhập một mảnh không gian thần bí bên trong. Đây là một cái cự đại không gì sánh được gian phòng, trong phòng để đó vô số cao tới mấy chục mét giá sách, bên trong trưng bày lấy lít nha lít nhít các loại thư tịch. Đây là nơi nào? Đám người ngạc nhiên không gì sánh được, bọn hắn vừa mới còn tại trong rừng cây, làm sao đột nhiên đến nơi này? Đây là một cái vô tận thời không? Nhiếp Ly khẽ cười nói, một bên hướng trước mặt đi tới. Nơi này chứa mấy trăm vạn bộ các loại bí pháp thư tịch, thế gian này tất cả cường đại bí pháp, nơi này đều có. Vô tận thời không? Đỗ Trạch bọn người sửng sốt một chút. Mấy trăm vạn bộ bí pháp thư tịch, vũ diễm nữ thần cũng đều chấn kinh, nàng bay lên, xuất ra một bộ bí pháp. Thiên hỏa thần viêm, đây là sớm đã thất truyền một bộ bí pháp, nghe nói tu luyện tới cuối cùng, có thể có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Không sai, nơi này rất nhiều bí pháp, bên ngoài đều đã thất truyền. Nhiếp Ly nói ra, Nhiếp Ly, người bảo vật này thực sự quá mạnh, có nhiều như vậy bí pháp, vậy chúng ta chẳng phải là đều có thể tu luyện. Lục Phiêu khiếp sợ nói ra, tham thì thâm, Đỗ Trạch nói ra. Chúng ta tu luyện công pháp là Nhiếp Ly chuyên môn cho chúng ta chọn lựa thần cấp công pháp, chúng ta cả một đời tu luyện cái này một loại bí pháp như vậy đủ rồi. Tham thì thâm chuyện này, đối với ta thời không yêu linh chi thư này mà nói, là không tồn tại. Nhiếp Ly cười thần bí nói ra, thời không yêu linh chi thư này còn có một cái vô cùng cường đại năng lực, đó chính là khóa chặt thời không. Khóa chặt thời không, đó là cái gì? Diệp Tử Vân nghi ngờ hỏi. Chúng ta tại cái này vô tận thời không bên trong tu luyện, qua mấy thập niên, cũng liền tương đương với phía ngoài một hai cái giờ mà thôi. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, nếu như các ngươi có hứng thú, các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện tất cả bí pháp. Cái gì? Đám người cơ hồ trăm miệng một lời phát ra sợ hãi thán phục, trợn to mắt nhìn Nhiếp Ly. Thời không yêu linh chi thư này, thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Đỗ Trạch cũng là chấn kinh hồi lâu, lúc này mới chậm rãi kinh ngạc nói. Không sai, thời không yêu linh chi thư này, là thế gian cường đại nhất bảo vật, đáng tiếc thời không yêu linh chi thư bên trong, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 10 người, mà lại mỗi 10 ngày mới có thể thôi động một lần, nếu không ta liền để bọn hắn tất cả mọi người tiến đến. Nhiếp Ly thở dài một cái nói ra, cho dù dạng này, cũng đã phi thường cường đại. Vũ Diễm nói ra, đúng vậy, các ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi, dốc hết toàn lực đột phá long đạo, võ tông cảnh giới. Nhiếp Ly nhìn về phía đám người mỉm cười nói. Có thời không yêu linh chi thư này, vậy chúng ta chẳng phải là vô địch. Lục Phiêu hưng phấn mà nói ra. Nghe được Lục Phiêu mà nói, Nhiếp Ly thần sắc từ từ ngưng trọng, nói ra. Vậy các ngươi liền 10 phần sai, chúng ta địch nhân lớn nhất là Thánh Đế, cho dù có được thời không yêu linh chi thư, nhưng muốn chiến thắng Thánh Đế, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thánh Đế thật cường đại như vậy. Lục Phiêu nghi ngờ nhìn nói với Nhiếp Ly. Không sai, hắn là trước mắt thế gian này người cường đại nhất. Nhiếp Ly nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế gian mạnh nhất trường khống giả, trong tay hắn, cũng có các loại cường đại bảo vật, chúng ta dốc hết toàn lực mạnh lên, đều chỉ là vì có thể đánh với hắn một trận mà thôi. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, đám người thần sắc đều bắt đầu trở nên ngưng trọng. Nhiếp Ly, chúng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh, ta tin tưởng bằng vào chúng ta tất cả mọi người lực lượng, nhất định có thể chiến thắng hắn. Đỗ Trạch nghiêm túc nói ra. Đúng vậy, ta không tin bằng vào chúng ta như thế người, liên hợp lại, còn không thắng được hắn. Lục Phiêu trịnh trọng nói. Nhiếp Ly ánh mắt đảo qua đám người, mỗi người trong đôi mắt đều lóe ra kiên định cùng lòng tin, trong lòng của hắn phảng phất có vô tận lực lượng. Nhiếp Ly trịnh trọng gật đầu nói. Chúng ta nhất định có thể. Cách chương.